Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 523, chương 521, khí phái không thể hết, quyền thế không thể chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cậu nói cậu muốn rời khỏi đây. Không muốn làm việc ở nơi bao ăn bao ở còn có lương này mà muốn ra ngoài làm một hộ kinh doanh cá thể sao? Tiểu Ngưu Long chống cằm, nhìn người trước mặt, Đề Bá Đa cũng có ánh mắt nhìn Trần Liệt như nhìn một loài động vật hiếm có. Làm sao có người không muốn làm việc ở cung anh viên này nhỉ? Thật là kỳ quặc. Nếu cậu muốn ra ngoài cũng được, nhưng bên ngoài rất nguy hiểm. Cậu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Khâu Bình hơi khó xử. Chuyện này là việc của Trần Mỗ, không liên quan gì đến hai người. Xin hãy để Trần Mỗ rời đi. Khuôn mặt Trần Liệt bình tĩnh, giọng nói cũng khá cứng rắn. Dù không biết lai lịch của hai người này là gì, nhưng anh, một tông chủ, thà chết còn hơn làm việc cho người khác. Tầm nhìn của anh đã đặt ở vô số thế giới. Chỉ có giao đấu với vô số thiên tài của thiên giới mới là cuộc sống mà anh mong muốn. Ồ, nếu vậy, thì cậu đi đi. Khâu Bình nghĩ ngợi, quyết định tôn trọng ý kiến của đối phương. Đề Bá Đa vốn định nói gì đó, nhưng không dám trái lệnh của tiểu chủ nhân. Đành giơ tay mở cổng. Cảm ơn, Trần Liệt không ngờ có thể ra ngoài dễ dàng như vậy. Lập tức cúi người cảm ơn, rồi bước đi. Nam, cái gì? Đề Bá Đa nhìn Tiểu Ngưu Long bật ra một con số. Thấy lạ lùng, 4, 3, 2, 1, cứu người. Đề Bá Đa nhìn ra ngoài cổng, Trần Liệt đã toàn thân đẫm máu, ngất xỉu, cơ thể đã qua nhiều lần tôi luyện của anh giờ vỡ vụn thành từng mảnh. Tốc độ hồi phục không kịp với tốc độ cơ thể bị phá hủy. Thật là, không cần thiết phải vậy, bên ngoài rất nguy hiểm. Đề Bá Đa mang Trần Liệt trở lại, khi vừa ra ngoài, cơ thể anh bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Những sinh linh từ hư vô sinh ra như họ, cơ thể so với thế giới thực vẫn còn quá yếu ớt. Nhất là trong thiên giới, điều đó càng nguy hiểm. Nhưng Khâu Bình cũng thấy rõ, người này tính cách cố chấp, thay vì nói nhẹ nhàng, tốt hơn là để anh ta tự trải nghiệm. Thấy chưa, giờ không cứng đầu nữa chứ, anh vẫn nên ngoan ngoãn làm tiểu lãnh đạo ở đây đi. Khi nào tu vi đạt đến đỉnh cao rồi hãy nghĩ đến việc rời đi. Khâu Bình giơ tay, một luồng sinh khí rơi vào cơ thể Trần Liệt. Cơ thể vỡ nát của anh nhanh chóng hồi phục. Khí phái không thể hết, quyền thế không thể chấm dứt. Sống trong giàu sang, sống trong năm mới không thể dứt. Tiểu Ngưu Long mặc áo quan xanh, chân mang giày, đầu đội mũ, thắt lưng, bước đi uy nghi. Miệng hát bài ca quan tham, vui vẻ đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhậm chức phó đô sử của Ngọc Thư Viện. Phó đô sử của Ngọc Thư Viện, từ vị trí mà nói, là phụ tá của Trường Dương Quân. Vị trí từ nhất phẩm, ở Ngọc Thư Viện, có 3 vị phó đô sử, quyền thế cao nhất dưới Trường Dương Quân. Cơ cấu của toàn bộ lôi bộ chia thành 1 viện 4 phủ 5 điện 12 ti. Ngọc Thư Viện nằm giữ trung tâm, thường thì người đứng đầu Ngọc Thư Viện cũng là tổng chỉ huy của toàn bộ lôi bộ. Phụ trách việc thăng giáng nhân sự và phân chia chức năng của các cơ quan. Còn 4 phủ là Cửu Tiêu Ngọc Thanh Phủ, Đông Cực Thanh Huyền Phủ, Thượng Thiên Ngũ Lôi Phủ, Thanh Linh Động Uyên Phủ, nằm giữ các loại lôi đình, giống như quân đội nhân gian, chuyên trách chiến đấu. Năm điện là Đông Phương Dược Châu, Tây Phương Bích Ngọc, Bắc Phương Thanh Hoa, Nam Phương Ngưng Thần, Trung Phương Trường Sinh, đảm nhận sinh cơ của thiên địa, sự thăng giáng của thanh trọc, sự phát triển của vạn vật, giống như các bộ phận hậu cần, y tế, còn có 12 ti, như lôi đình ti, đô thủy ti, trinh phạt ti, phòng vệ ti. Thuộc về các cơ quan chức năng cụ thể dưới 4 phủ 5 điện. Dù không phức tạp như nhân gian thần đạo, nhưng muốn hiểu rõ mối quan hệ và lợi ích giữa các bộ phận này cũng không dễ dàng. Tiểu Ngưu Long là người ngoại lai. Trước đó anh không biết cửa của Lôi Bộ mở về hướng nào. Để hiểu rõ những điều này quả thực quá khó. Nhưng anh cũng không bận tâm. Làm quan của anh chỉ theo đuổi sự yên bình. Ai cũng tốt, miễn là người khác không gây rắc rối cho anh. Anh không bận tâm đến những chuyện lặt vặt. Hơn nữa, các bộ phận này đã vận hành trong nhiều năm, đã có những quy tắc và quy định để tham khảo. Anh không làm gì có lẽ là điều tốt nhất cho Lôi Bộ. Khâu Bình vui vẻ bước vào Ngọc Thư Viện. Ngọc Thư Viện lấy viện làm tên, nhưng thực chất là một quần thể kiến trúc hùng vĩ. Đại điện chính gọi là Đại Phạm Tử Vi Các. Phía sau là Tiên Đô Hỏa Lôi Chi Quán. Trước là nơi các vị thần thảo luận. Sau là nơi các tướng thần lên kế hoạch chiến lược và định ra các phương trận tác chiến. Thật hùng vĩ. Tiểu Ngưu Long đứng dưới bậc thang, ngước nhìn cầu thang cao chót vót, kéo dài đến tận mây. Trong lòng thầm kinh ngạc, dù Lôi Bộ không giàu, nhưng xây dựng nhà cao thật. Trên cao nhất, lờ mờ thấy một tấm biển. Trên đó viết bốn chữ: Đại Phạm Tử Vi. Lúc này, một số quan viên mặc áo tím hoặc áo vàng đang bước lên. Sự xuất hiện của Tiểu Ngưu Long ngay lập tức gây xôn xao. Mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn con Ngưu Long này, đồng thời cúi chào. Dù họ không đồng ý với việc Tiểu Ngưu Long làm phó đô sử, nhưng vị trí của anh ta đã được đặt ở đó, sự tôn trọng cơ bản vẫn phải có. Ha ha ha, khách sáo quá, đã ăn chưa? Tôi ăn rồi, anh tên gì? Ồ, làm việc ở phòng vệ ti à? Tốt, trẻ mà có tài, sau này nhớ đến cung anh viên chơi. Tôi vừa phát triển một dự án giải trí, mọi người có thể thử. Tiểu Ngưu Long vui vẻ cúi chào, giống như một người xã giao. Gặp ai cũng có thể nói chuyện, dù sao cũng là nói chơi, không phải chịu trách nhiệm, muốn nói gì thì nói. Hơn nữa, người ta tôn trọng mình đáp lại vài câu thì sao chứ? Khâu Bình bây giờ có chút thích thú với không khí này. Có lẽ việc mình chạy sang Lôi Bộ không phải là lựa chọn sai lầm. Vào điện, một vị thần giữ cửa Đại Phạm Tử Vi Các, cất giọng đọc. Rồi khẽ gõ vào chiêng bên cạnh, âm thanh xa xăm lan tỏa khắp Lôi Bộ. Tiểu Ngưu Long nghe như đổ nước mát vào người trong mùa hè nóng bức, cảm thấy rất sảng khoái. Cửa Đại Phạm Tử Vi Các từ từ mở, các thần lần lượt bước vào. Tiểu Ngưu Long định hòa vào đám đông đi vào, nhưng mọi người thấy anh tới, lập tức nhường đường, mời anh vào trước. Lôi Bộ vẫn giữ phong cách quân đội rất đậm, rất coi trọng tôn ti trật tự, chỉ có như vậy mới đảm bảo mệnh lệnh được tuân thủ. Tiểu Ngưu Long thấy mọi người nhường nhịn như vậy, cũng không thể từ chối, chỉ có thể đi trước, từ từ bước vào đại điện. Cách chương